Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, kết án, nam sinh ký túc xá, số 311 phòng ngủ, ngủ ở giường dưới nam sinh cảm thấy mình bị cái gì mơ hồ tiếng vang đánh thức, mơ mơ màng màng đi sờ soạng đầu giường kính mắt, hắn còn không có sờ soạng hai lần, đầu ngón tay vừa dựa gần mắt kính, bỗng dưng phân biệt ra kia là bén nhọn chói tai tiếng còi cảnh sát, ngoặc kép, ngoạ tào. Hắn kêu một tiếng này lập tức gây nên cùng phòng nhao nhao kháng nghị. Đêm hôm khuya khoắt ồn ào cái gì đâu, ba ba cái này thật vất vả ngủ lại cho ngươi kêu lên. Thầy chủ nhiệm tại hành lang gặp quỷ lăn xuống dưới. Nếu không phải thúc quản uy hiếp nói không quay lại về liền người người nhớ xử lý. Các nam sinh đều kích động nghĩ thay phiên lại từ kia đoạn thang lầu đi một lần. Người không tìm đường chết uổng thiếu niên A. Đuổi con vịt giống như bị đuổi về ký túc xá. Thực tiễn là không thể thực tiễn. Bọn hắn vẫn say sưa ngon lành thảo luận đến hơn nửa đêm, Monster lúc này vừa mới ngủ không bao lâu. Hắn gào cái này một tiếng liền bừng tỉnh toàn bộ ký túc xá. Không phải a, ban đầu rời giường nam sinh kia luống cuống tay chân đem kính mắt đeo lên. Các ngươi nghe, xe cảnh sát đến rồi. Mấy cái cùng phòng vẫn không hứng thú lắm. Liền không thể là tuần tra bắt phạm nhân sao? Ta trường học địa giới bình thường nào có cảnh sát tuần tra a? Nam sinh đeo kính phun táo, vội vàng bái tại trước cửa sổ. Mau nhìn, xe cảnh sát đều ngừng cửa trường học, ký túc xá cùng cửa trường tường vây liền cách một mảnh đất. Trống nhỏ khoảng cách, từ lầu 3 có thể rõ ràng trông thấy cổng ngừng lại kia hai chiếc vẫn sáng cảnh đèn xanh trắng ô tô. Cửa xe mở ra, một hàng thân mang đồng phục cảnh sát người từ phía trên đi xuống. Ngoặc kép, ngoạ tào thật đúng là, cái này chuyện gì a? Không đến mức từ trên thang lầu té xuống liền báo cảnh a? Ai làm, hơn nửa đêm giày vò ra cái này cảnh rầm rộ kẻ đầu têu. Giờ này khắc này đang đứng tại cửa chính tiếp nhận cảnh sát đề ra nghi vấn. Là ngươi phát hiện thi thể. Đúng, Lâm Dữu trong lòng tự nhủ không nghĩ tới sự kiện linh dị cuối cùng vẫn là cần nhờ báo cảnh sát. Giải quyết, nhưng không có cách nào. Muốn để Tiết Giao hài cốt lại thấy ánh mặt trời. Đây là biện pháp nhanh nhất. Là ta, điện thoại báo cảnh sát vì cái gì đánh tới một nửa chặt đứt. Điện thoại không có điện, Lâm Dữu nói đến một mặt vô tội. Cảnh sát, ngoặc kép, cái này thật là không trách nàng. Điểm kia thời gian còn lại chỉ đủ nàng nói cho bọn hắn trong trường học chôn lấy thi thể lại báo. Ra địa chỉ của trường học, nàng cũng là đến đào ra kia đoạn xương ngón tay về sau. Mới ý thức tới điện thoại còn sót lại đáng thương lượng điện là để nàng liên lạc ngoại giới. Chỉ có một lần gọi điện thoại cơ hội, làm một tuân thủ luật pháp tốt công dân. Nàng đương nhiên lựa chọn báo nguy. Vậy ta thay cái vấn đề. Cô nương xinh đẹp luôn luôn có thể khiến người ta phá lệ tha thứ chút. Cảnh sát trẻ tuổi mềm một chút ngữ khí. Ngươi làm sao lại nghĩ đến nửa đêm cầm cái xẻng đi rừng cây? Lâm Dữu, ngoặc kép, Lâm Dữu, ngoặc kép, báo mộng, cảnh sát tiểu ca lần này cũng một mặt không nói chừng mắt nhìn nàng. Lâm Dữu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng có biện pháp nào? Chân tướng nói ra ly kỳ hơn được không? Cũng không thể nói nàng cùng người trong cuộc quỷ hồn cùng ở một phòng. Tại đối phương chỉ rõ ám chỉ hạ hỗ trợ tìm được người ta xương cốt. À... Ngay cả lấy ra cái xẻng trong thang lầu chìa khóa đều là người ta tiểu đệ trộm money, ngươi. Còn có ngươi, đi với ta rừng cây bên kia, bên cạnh lớn tuổi chút cảnh sát nghe không vào. Phân phó nói, lại chuyển hướng Lâm Dữu. Thật không tiện, một hồi phiền phức cùng chúng ta đi làm hạ bút ghi chép mặc dù ngữ khí rất khách khí. Mấy cái này cảnh sát hình sự ánh mắt liền kém quang minh chính đại coi nàng là người hiềm nghi xem. Nhưng Lâm Dữu cũng không có sợ. Mấy năm trước Lâm lão sư đều không tại thành phố này đâu. Bối cảnh lật qua lật lại cũng tra không ra cái hoa tới. Ký túc xá bên kia có mơ hồ rối loạn âm thanh. Giống như là cảnh sát đến cũng kinh động học sinh. Rừng cây bên kia rất nhanh dán lên từng vòng màu vàng giấy niêm phong. Không rõ ràng cho lắm các học sinh tụ tập cùng một chỗ nghị luận. Còn có người dù không có xuống lầu, cũng tò mò từ cửa sổ thăm dò nhìn ra phía ngoài. Tin tức một đường truyền đi lên. Không có 2 phút, hiệu trưởng liền vội vội vàng vàng chạy tới. Sau lưng còn đi theo 2 tiểu lãnh đạo. Vậy cái gì? Cảnh sát đồng chí, dư hiệu trưởng là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nâng cao cái bụng phệ bụng bia. Lúc này chạy thở hồng hộc. Một bên bôi mồ hôi lạnh cũng một bên không hiểu ra sao hỏi. Trường học của chúng ta xảy ra chuyện gì rồi? Còn sót lại mấy cảnh sát liếc nhau. Lại nhìn một cái cách đó không xa thò đầu ra nhìn học sinh. Phá án nhiều năm như vậy. Bọn hắn đương nhiên biết được tránh đi nhiều người phức tạp địa phương. Càng đừng đề cập hay là một đám choai choai người trẻ tuổi. Tìm một chỗ nói đi, hiệu trưởng bị dẫn tới phòng họp. Đơn giản đến nói, có người báo cảnh nói các ngươi chỗ này chôn thi thể. Một nữ cảnh giải thích nói, chúng ta đã đi điều tra, cái này sao có thể? Dư hiệu trưởng kém chút một hơi không có đi lên. Cảnh sát đồng chí, hắn ôn tồn nói, liền một giáo sách chồng người chỗ ngồi. Làm sao có thể chôn? Chôn cái gì thi thể? Dạy học chồng người, Lâm Dữu đến cùng nhịn không được. Ngài cũng thật xứng nói như vậy, là người đều có thể nghe ra trong giọng nói của nàng trào phúng. Dư Lập Bình lúc này mới phát giác trong đám người còn trộn lẫn cái quen mặt. Hắn kinh nghi bất định trên dưới dò xét mấy mắt, nhận ra là mới tới không lâu thực tập lão sư. Người, là ta đánh 110. Nàng sảng khoái thừa nhận nói. Có vấn đề gì? Trường học có cái kia có lỗi với ngươi. Hiệu trưởng tức giận đến tay run. Ngay cả kia bụng bia đều đi theo nhún nhảy. Ngươi như thế nói xấu trường học. Hợp lại cái này còn cần đến nàng nói xấu. Không dám nhận. Kia phải hỏi một chút ngài tốt cháu trai. Lâm Dữu nhíu mày. Dây dưa nữ sinh không bỏ cuối cùng còn đem người ta giết bầm thây. Ngài sẽ không quên mấy năm trước mất tích cái cô nương kia à? Dư hiệu trưởng bị lời này một nghẹn. Rõ ràng cũng nhớ tới cái gì. Hắn sắc mặt thanh bạch đan sen. Tựa hồ còn tại kinh dị cái này người trẻ tuổi là thế nào biết nhà mình chất tử đã từng dây dưa nữ. Sinh kia nghe đồn, Thu Lượng trước đó không lâu vừa xảy ra chuyện. Người không muốn ỉ vào người chết không có cách nào biện bạch liền ăn không hướng trên đầu của hắn. Dội nước bẩn, hắn vừa tức vừa gấp. Mặt cơ hồ muốn nghẹn thành màu gan heo. Chuyện năm đó, một cây làm chẳng nên non. Nàng muốn thật không nguyện ý còn không có cách nào cự tuyệt rồi. Chính là nàng trước không tự trọng câu dẫn Thu Lượng. Ba, một tiếng vang giòn. Đánh gãy Dư Lập Bình lời kế tiếp. Liên đới lấy toàn bộ phòng họp đều hoàn toàn yên tĩnh. Dư hiệu trưởng má trái đau rát. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Dữu. Con mẹ nó ngươi, vang sao? Lâm Dữu lạnh lùng hỏi. Nếu như ngài cảm thấy không đối xứng, ta có thể giúp một tay lại cho bên phải bù một xuống, nàng nói. Nghe một chút chính mình nói chính là không phải một cái hiệu trưởng lời nên nói, nàng vừa dứt lời. Cửa phòng họp liền bị gõ hai lần. Ngay sau đó, có người đẩy cửa ra. Chúng ta tại trong rừng cây tìm được người bị hại di thể. Là lúc trước thấy qua cái kia lớn tuổi cảnh sát hình sự. Hắn ánh mắt nghiêm nghị đảo mắt lát nữa nghị trong phòng. Chôn ở cùng nhau còn có hư hư thực thực dùng để bầm thây đao cụ. Mang về trong cục kiểm nghiệm hẳn là có thể tra ra vân tay, câu nói này rút đi còn mang một chút. Xíu may mắn tâm lý Dư hiệu trưởng chút sức lực cuối cùng. Hắn chậm rãi co quắp trên ghế. Rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Lâm Dữu thản nhiên tiếp nhận tên kia cảnh sát hình sự dò xét. Nhưng nàng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta vừa rồi có tính không ngay trước các ngươi mặt đánh nhau. Nàng thái độ tốt đẹp cấp tốc nhận sai. Có cái gì trách nhiệm ta nguyện ý phụ trách, đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Nói thật, nếu không phải do thân phận hạn chế không thể đánh người. Bọn hắn đều có chút muốn động thủ. Trong đó duy nhất một nữ cảnh chớp chớp mắt. Vừa rồi có phát sinh qua chuyện gì sao? Một cọc mất tích án chưa giải quyết chân tướng nổi lên mặt nước. Đến tiếp sau công việc cũng không ít. Mặc dù đánh người sự tình bị mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Dữu vẫn là bị đưa đến địa phương cục cảnh sát. Đối nàng vì cái gì biết lúc trước sự. Lâm Dữu lật qua lật lại một ngụm cắn chết là báo mộng. Hung khí bên trên phân tích đạt được vân tay. Cùng Dư Thu Lượng thân phận đăng ký vân tay ăn khớp nhau. Gây án thời gian cùng động cơ cũng đối được. Nàng tự nhiên tẩy thoát hiểm nghi. Về phần báo mộng nói chuyện. Trong trường học nguyên lai liền có nháo quỷ thuyết pháp. Lâm Dữu ở 402 lại là quỷ dị bên trong quỷ dị. Dù thế nào nửa tin nửa ngờ. Làm không tốt sự tình có đôi khi thật đúng là như thế mơ hồ. Làm xong ghi chép. Nàng liền có thể rời đi đồn cảnh sát. Nơi đó vẫn còn giữ lại Dư hiệu trưởng cùng mấy cái lão sư bị truy vấn năm đó chi tiết. Vừa đi ra cổng. Lâm Dữu liền gặp lấy một đôi vợ chồng gắng sức đuổi theo chạy đến. Nhìn kia phong trần mệt mỏi cách ăn mặc. Bọn hắn rõ ràng là trong đêm từ nông thôn tới. Trong mắt tất cả đều là tơ máu. Nàng đoán được hai người thân phận. Các ngươi là Tiết Giao phụ mẫu. Hai vợ chồng nghe cùng nhau chấn động. Người, ngươi là ai? Tiết mẫu run giọng hỏi. Biết nhà chúng ta Giao Giao ở đâu sao? Lâm Dữu hiểu rõ. Cảnh sát ở trong điện thoại không có thông báo cho bọn hắn toàn bộ chân tướng. Kỳ thật. Mấy năm này đều đi qua, trong lòng làm sao lại không có điểm dự cảm ân y nhưng không đến cuối cùng một bước. Tất nhiên sẽ ôm một tia còn sót lại hy vọng. Nàng nhìn về phía hai người phía sau cái kia đang lẳng lặng đứng lặng lấy cái bóng. Ta là nàng lão sư, Lâm Dữu nói. Đi vào đi, cảnh sát sẽ nói cho các ngươi biết. Tiết phụ Tiết mẫu luôn miệng nói cảm ơn. Lâm Dữu sau lưng bọn hắn thở dài. Nàng nhìn xem còn tại an tĩnh nhìn về phía phụ mẫu rời đi phương hướng Tiết Giao. Ước chừng là bởi vì hài cốt được đưa tới đồn cảnh sát. Phạm vi hoạt động của nàng không giới hạn tại kia hai tòa nhà ký túc xá. Không còn lúc nửa đêm kia máu thịt be bét bộ dáng. Nàng lúc này ngược lại cùng kia giấy chứng nhận chiếu bên trên không có sai biệt. Nhớ lại mấy giờ trước âu sầu trong lòng, Lâm Dữu luôn cảm thấy gặp lại khuôn mặt này đều có điểm đã lâu. Đừng nhìn ta như vậy à, Tiết Giao giả bộ tức giận nói. Ta đương nhiên có thể khống chế mình biến thành bộ dáng gì. Nhưng cái này ngược lại là không có cách nào khống chế. Tiết Giao ngẩng đầu, đỏ tươi chất lỏng giống nước mắt giống như từ khóe mắt trượt xuống. Lão sư, nàng nhẹ nói, cảm ơn ngươi, theo tiếng nói rơi đi. Kia tinh hồng màu sắc chuyển cạn, cho đến biến thành chân chính thanh tịnh nước mắt, tẩy đi oán khí, lẳng lặng đứng ở nơi đó linh hồn mỉm cười. Đinh, một tiếng vang nhỏ, thẳng đến trí não kia vô cơ chất giọng nói tổng hợp quanh quẩn ở bên tai. Lâm Dữu mới phản ứng được đây là tại trong đầu của nàng vang lên thanh âm ni chúc mừng ngài. Người mới khảo nghiệm phó bản, học viện chuyện lạ toàn cốt truyện công lực hoàn tất. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S. Thỉnh chờ đợi, ngay tại phân tích nhân vật hành vi. Đã xứng đôi đến thích hợp nghề nghiệp. Hết chương.